Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, người Saiya hình thái thứ hai. Đây là một hồi quang hòa lửa thịnh yến, là sống và chết giao chiến, là chính nghĩa cùng tà ác đấu võ. Bầu trời đang gầm thét, đại địa đang rung động, vô số bóng người đan dệt, có người bị lão Long Vương mấy chục dặm dài đuôi rồng đánh bay. Có người liền vô trần tử lĩnh vực phạm vi cũng không tới gần, liền đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng không người sợ hãi, không người lùi bước, trùng, tiến lên trước một bước, kẻ địch liền có thể chân sau một bước. Bằng hữu của chúng ta, người thân người yêu liền có thể rời xa tai nạn một bước. Bom khinh khí muốn tới, chú ý né tránh, không muốn làm không sợ hy sinh, làm theo khả năng. Đem chiến trường giao cho lực lượng chính. Hỏa xà ở trên trời bốc lên. Mưa máu loạch xoạch hạ xuống. Lão Long Vương khổng lồ thân rồng ngày càng ngạo nghễ, đến mức không người còn sống. Ầm, một viên bom khinh khí ở Lão Long Vương dưới bụng trực tiếp làm nổ. Trùng thiên vụ nổ hạt nhân đem Lão Long Vương trực tiếp nhấn chìm. Chu Tư Kỳ tránh hiện ra. Thiên địa thần văn thế hướng về Lão Long Vương bao phủ tới. Mạnh mẽ đem bom khinh khí uy lực nổ tung áp xúc. Mãnh liệt nguyên tử sóng trùng kích dưới. Lão Long Vương thân thể xoay chuyển không ngớt. Ra sức giãy giụa. Từng đạo tím lôi từ trên trời giáng xuống. Nghịch ngôn lão quái cả người quấn quanh tia lôi dẫn. Đánh bay Chu Tư Kỳ. Huyền thiên thần Ngưu bước trên mây mà đến. Đỡ lấy Chu Tư Kỳ đưa nàng mang ra chiến khu. Đại chiến không vì sức mạnh của cá nhân mà đình chỉ. Tứ đại thần văn cường giả thủ đoạn hết mức, giết đất trời tối tăm, máu nhuốm đỏ trường không, linh hồn thiêu đốt, làm huyết tộc tứ đoạn lên cấp hình thái. Nam Cung Thụy Văn bù đắp Chu Tư Kỳ chỗ trống, ngọn lửa linh hồn cháy hừng hực, nàng thân thể bị vờn quanh ở tầng tầng lớp lớp màu xanh lam quang diễm bên trong. Phảng phất bị rát lên một tầng thần thánh vô song khí tức. Sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Hầu như đạt đến thánh linh cấp đỉnh cao. Chiến lang đại đội nghe ta hiệu lệnh, đưa lên chiến thuật nguyên tử, vu hồi tấn công, bọc đánh nghịch ngôn lão quái. Oa, một tiếng lanh lảnh khổng tước kêu to từ trên biển truyền đến. Khổng linh huyên máu thánh nhân mạch toàn lực kích phát, nguyên linh pháp tướng như hình với bóng. Màu trắng khổng tước bình phong nở đầy vạn mét trời cao. Giết không có tận cùng. Ô ô. Một trận cực kỳ bi thảm tiếng gào khóc truyền đến. Vân Tuyết Linh bóng người xuất hiện, mang đến đầy trời blizzard, cực hàn khí tức thậm chí phải đem bầu trời tầng mây đóng băng. Thứ nhất chuỗi đảo lửa đạn tập kết, 3 giây sau ngồi đối diện đánh dấu khu vực tiến hành dày đặc hỏa lực bao trùm. Nhân đạo ánh dạng đông hào tấn công, đánh hết cuối cùng nhất phát đạn. Lý Huyền Dạ vung tay lên, nữ thần quân đoàn lên cho ta. Mikoto Viễn Trình, người nhân tạo số 18, Icarus mạo xưng làm chủ lực, thời không vặn vẹo, một thân lãnh khốc tây trang đen ngạc thần từ trong hư không đạp bước mà ra. Tôn kính Lý lão bản, mời ngài dặn dò. Lý Huyền Dạ chỉ về vô trần tử, cái kia là đối thủ của ngươi. Lách tách đánh người dùng tốt không lời nói, chính là chết quý, phổ thông thần văn cấp còn nói được. Nhưng đối phó với vô trần tử như vậy thần văn cấp 10 cường địch, cất bước giá chính là 30 triệu kim tệ. Hơn nữa vô trần tử còn không phải bình thường thần văn cấp. Chân chính muốn bắt lại loại cấp bậc này đối thủ, giá cả phòng trừng gặp tiếp cận 100 triệu kim tệ. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định toàn bộ giao cho lách tách đánh người tới ra tay giải quyết vấn đề. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết đi vô trần tử cái này số 1 cường địch, còn lại bằng thực lực của bọn họ miễn cưỡng vẫn có thể giải quyết. Lý Huyền Dạ tự mình tổ chức trận này phản kích, cũng ôm có một tia luyện binh mục đích. Thâm Uyên xâm lấn vừa mới bắt đầu, đón lấy nhân tộc cùng với các tộc phải đối mặt uy hiếp gặp liên tục không ngừng đến. Không thể trước sau dựa dẫm người khác trường thi cứu viện. Thông qua lần lượt chiến đấu mài giũa tự thân sức chiến đấu mới là vương đạo. Được rồi ông chủ. Giao cho ta xử lý đi. Ngạc thần ưỡn cái bụng phệ, lắc đầu quẫy đuôi nhanh chân xung phong tiến lên. rất nhanh sẽ cùng Vô Trần Tử đối phó đấu. Vô Trần Tử quả nhiên không hổ là Linh Xu Đại Lục Từ Yên Tiên Nho sau khi cường giả số 1. Dù cho được luyện chế thành con rối, sức chiến đấu ở thần văn cấp 10 bên trong cũng coi như hàng đầu tồn tại. Sơ giao phong lúc, lại có thể cùng ngạc thần đấu kỳ cổ tương đương. Khó phân sàn sàn, có điều Vô Trần Tử bị ngạc thần kiềm chế lại về sau. Phe ta áp lực nhất thời giảm bớt không ít, lại là một cái bom khinh khí gào thét trùng thiên, đem lão Long Vương áp chế. Còn lại đơn vị đều sẽ hỏa lực nhắm ngay nghịch ngôn lão quái cùng thú hoàng ngân linh. Lý Huyền Dạ cũng tự thân lên trận, trạng thái chiến đấu trực tiếp kích phát, cầm trong tay Đông Hoàng Trung, chân đạp đầu đạn hạt nhân, lăng không ép một chút, đem đạn hạt nhân trực tiếp đưa vào thú hoàng ngân linh thân hình khổng lồ phía dưới. Nổ ra một đóa oanh oanh liệt liệt đám mây hình nấm. Thái Ất Thần Quang, Vĩnh Trấn Sơn Hà, thiếu gia, ta tới giúp ngươi. Tiểu Nhu phi thiên mà đến. Chu Tước ấn bạo phát thần uy, trực tiếp cho gọi ra 10 con Chu Tước phân thân. Những này Chu Tước phân thân ngoại hình dung mạo cùng Tiểu Nhu cực kỳ tương tự. Từng cái người mặc tươi đẹp hỏa phượng trường bào. Thực lực một cái so với một cái mạnh. Luyện dưới tay, cũng có thể bùng nổ ra không tầm thường uy lực. Hơn nữa Tiểu Nhu cùng Chu Tước ấn nắm giữ không giống bình thường độ khớp. Nàng có khả năng triệu hoán phân thân cực hạn là 25 con. Cuối cùng một con cho gọi ra tới Chu Tước phân thân. Hầu như nắm giữ thánh linh cấp hậu kỳ thực lực. Phối hợp Tiểu Nhu nguyên linh pháp tướng viêm tâm đốt lửa. 25 con Chu Tước phân thân sức chiến đấu. Đủ để ngăn được một tên thần văn cấp cường địch. Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Nam Cung Thụy Văn, Chu Tư Kỳ 4 người cũng liên tiếp chạy tới. Hiệp trợ Lý Huyền Dạ liên thủ ngăn được thú hoàng ngân linh. Lý Huyền Dạ vẻ mặt lẫm liệt, thần ma thân thể toàn diện bạo phát, giơ tay chính là 2 phát kim long cắn giết, phát phát nhập hồn, song song tấn công chí mạng. Cho ta một cái thoải mái. Chấm ngoặc kép, thú hoàng ngân linh phát sinh thống khổ tiếng kêu rên. Hắn không cách nào truyền lời, lại tại sâu trong linh hồn truyền đến một ít thanh âm đứt quãng. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thú hoàng linh hồn vẫn không có hoàn toàn bị luyện hóa nha? Nếu là như vậy, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đem một viên vong hồn cổ ngọc ném về phía thú hoàng ngân linh. Vong hồn cổ ngọc trực tiếp đi vào đến thú hoàng trong cơ thể, dung nhập vào hắn trong linh hồn, đã được luyện chế thành khôi lỗi thân thể không cách nào cứu vãn. Nhưng nếu như có thể bảo vệ linh hồn, vậy thì còn có một chút hy vọng sống, không đến nỗi hoàn toàn chết đi. Thân tử đạo tiêu, thú hoàng thân thể cao lớn nghiền ép mà đến, nổ tung thần văn lực lượng che ngợp bầu trời đánh về Lý Huyền Dạ. Hắn liền phảng phất đề tuyến con rối như thế, bị người hậu trường thao túng, ta đến tiễn ngươi giải thoát. Lý Huyền Dạ trong lòng dâng lên một luồng vô danh nghiệp hòa. Hắn rất phẫn nộ, vô cùng tức giận, nếu như giờ khắc này Hắc Vũ ra hiện ở trước mặt của hắn, Lý Huyền Dạ tuyệt đối sẽ không tiếc đánh đổi đem này nhiệt tử trừ chi chấm dứt hậu hoạn. Lý Huyền Dạ khí tức trên người bỗng tăng vọt, màu vàng quang diễm cháy hừng hực, hắn nguyên bản đen thui tóc ngắn lởm chởm bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một con màu vàng óng uyển như là thác nước tóc dài. Keng. Ký chủ tức giận giá trị no đủ, phát động người Saiya huyết thống lên cấp hiệu quả, người Saiya huyết thống tăng lên đến trung cấp một đoạn, có thể mở ra người Saiya hình thái thứ hai. Keng, thi đấu 2 trạng thái mở ra, toàn bộ thuộc tính tăng cường 100%, thiên phú chiến đấu tăng cường 5000% vì là chiến mà thành lực sĩ. Từ không khuất phục với hoảng sợ phía dưới, có can đảm trực diện tất cả cường địch. Ngoặc kép phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.